Chương 422, Diệp Ngữ Hàn là ai? Trên thế giới này, có rất nhiều thiên địa linh vật phi thường nghịch thiên tỷ như sinh mệnh chi thụ dạng này một loại tồn tại, vậy cũng là đại lục tối đỉnh cấp thiên địa linh vật, khả năng gốc cây này cây tồn tại liền có thể để một cái một phương tiểu thế giới tràn ngập thiên địa linh lực, phồn thịnh vô cùng. Nếu như ngươi có thể đem sinh mệnh chi thụ loại tồn tại này đem đến trong tông môn, như vậy không cần linh mạch, thậm chí loại này tồn tại so với thiên địa linh mạch càng thêm khoa trương. Đáng tiếc à, tưởng tượng là mỹ hảo, nếu quả như thật dễ dàng như vậy đạt được, đó là cái tông môn đều có thể có to lớn thiên địa linh lực, nhưng đây cũng là khả năng thực hiện, dù sao Trần Mạch là ghi vào tâm lý. Sau đó còn có một chút, Trần Mạch dự định muốn đi một chuyến Phiêu Miểu Phong. Hắn phải đem Vân Khinh cho làm ra cái kia Phiêu Miểu Phong trước đó thiếu một món nợ ân tình của hắn, lấy nhân tình này đi muốn cá nhân không quá phận áp Vân Khinh thứ nhất là cái cường giả, thứ hai đầu óc của nàng là phi thường chi khoa trương, sớm tại Phiêu Miểu Phong đấu giá nhìn thấy thời điểm Trần Mạch liền đã âm thầm đánh tốt cái này bản tính, Vân Khinh cái này đại mỹ nữ kiêm tài nữ, hắn chắc chắn phải có. Được. Về tới Vị Ương Cung, Tiêu Như Hàm trong sân nàng đang ngồi ở bên hồ nước đút cá. Tiên nữ sư tôn. Ba cái tiểu la lị vui vẻ thanh âm truyền đến, Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên. A, tới a, ôm một cái. Sau đó nàng từng cái ôm lấy các nàng, sau đó đối với các nàng đều là bẹp một miệng, chủ yếu cái này tam nha đầu quá làm người ta yêu thích, tuy nhiên thích gây chuyện, nhưng là đáng yêu ai. Trần Mạch đi đến trước bàn, đem mua một đống ăn ngon còn có tiên tử túy đều bày ở bên trên. Đến ăn đồ ăn đi. Sau đó các nàng ào ào chạy tới. Đi mời cái gì cường giả a. Tiêu Như Hàm trực tiếp cũng là uống một ngụm rượu. Hỏi hướng Trần Mạch. Phượng Hoàng. Tiêu Như Hàm, Phượng Hoàng nhất tộc. Trần Mạch gật gật đầu. Phục ngươi nói nhận biết Thánh Dương nhất tộc được rồi, nước này nước là Thánh Quang Thiên Dược hổ tộc, hiện tại lại nhiều cái Phượng Hoàng nhất tộc, loại này đại tộc tốt như vậy nhận biết sao thẳng rất tốt. Tiêu Như Hàm hò khan một tiếng. Quả nhiên là bị thiên mệnh chọn chúng người a, hắn trải qua đều khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Đúng rồi, có chuyện ta muốn hỏi một chút. Trần Mạch nói ra. Hỏi chứ sao? Cái kia Diệp Ngữ Hàn là thân phận gì a? Trần Mạch hỏi. Tiêu Như Hàm vừa ăn một miếng thức ăn, sau đó động tác thì ngừng lại. Sau đó nàng chỉ Trần Mạch. Tốt ngươi, dối trá nam nhân, còn nói không thích người ta, ây ây a, bây giờ đang ở đánh với ta nghe tiểu Ngữ Hàn, ngươi xứng đáng tiểu Giang Tuyết sao còn có thanh thanh. Trần Mạch là một mặt mộng bức, hắn làm gì rồi ta chính là hỏi một chút. Vậy ngươi tại sao muốn hỏi còn không phải ưa thích? Trần Mạch gãi đầu một cái, ai nói hỏi thì là ưa thích ta có ta nguyên nhân. Thôi đi, ngươi không nói ta thì không nói cho ngươi. Tiêu Như Hàm trận nhìn Trần Mạch liếc một chút. Khó chịu. Tự mình hỏi hắn sao hắn đều không nói cho. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Trần Mạch bất đắc dĩ sợ sợ bả vai. Tốt ta, đây cũng không phải là bí mật gì. Cũng là Thanh Thanh cùng Tiểu Vũ còn có một người tỷ tỷ. Các nàng từ nhỏ đã thất lạc. Ta nghe nói tỷ tỷ của các nàng cũng gọi Diệp Ngữ Hàn. Cho nên thì hỏi một chút, cũng không coi ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao trên đời này trùng tên trùng họ quá nhiều người. Tiêu Như Hàm, nàng miệng nhỏ hơi há ra. Ngươi nói là sự thật? Tiêu Như Hàm giật mình hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Ngươi biết luôn cảm giác Tiêu Như Hàm biểu lộ giống như bán rẻ nàng. Không không biết ta, loại chuyện này ta làm sao có thể biết ta? Tiêu Như Hàm nghĩ tới điều gì vội vàng nói. Vậy ngươi có thể nói với ta một chút ngươi nhận biết cái kia Diệp Ngữ Hàn là thân phận gì sao? Tiêu Như Hàm uống một ngụm rượu sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Vậy ta hỏi ngươi, Thanh Thanh có phải hay không là ngươi ưa thích nữ hải tử? Trần Mạch, chúng ta là bằng hữu. Nghe được Trần Mạch, Tiêu Như Hàm gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết Diệp Ngữ Hàn một số thân thế. Nàng là khi còn bé đại khái 10 tuổi khoảng chừng bị người kia gặp phải đồng thời coi trọng, đem nàng dẫn tới Nguyệt Thần Cung, mang nàng tu luyện. Khi đó Tiêu Như Hàm còn tại Nguyệt Thần Cung, còn chưa tới Vị Ương Cung, tự nhiên cùng với nàng cũng chỗ không sai. Nàng một số tình huống cũng cùng với các nàng hai người nói qua, cũng vẹn vẹn chỉ cùng với các nàng nói qua. Nàng còn có cái đệ đệ cùng muội muội, nhưng là bọn họ chạy tản. Nàng vẫn muốn tìm Tơ Y các nàng, vì thế đâu các nàng cũng xác thực giúp tìm, thế nhưng là trời đất bao la, này làm sao tìm những năm này cũng đều không có tìm được. Thế mà Tiểu Mạch Mạch nói cái gì Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Vũ là tỷ đệ, các nàng cũng đang tìm tỷ tỷ, mà tỷ tỷ cũng gọi Diệp Ngữ Hàn, tăng thêm Diệp Ngữ Hàn sự tích, trên cơ bản liền đã xác định, các nàng ba người thật cũng là thất lạc thân nhân. Cái kia nàng vì sao không có thừa nhận đâu? Đó là bởi vì, nếu như chuyện này từ Tiểu Mạch Mạch tự mình đi cùng Diệp Ngữ Hàn nói lời, chuyện lớn như vậy, hồn khiên mộng nhiễu, cái kia Diệp Ngữ Hàn khẳng định sẽ đặc biệt cảm kích Tiểu Mạch Mạch A, kể từ đó, loại này cảm kích biến thành ưa thích cũng không phải là không được A, cho nên nàng mới nhiều hỏi một câu, hắn có thích hay không Diệp Thanh Thanh, nếu như thích, như vậy thì được rồi, nàng trực tiếp để bọn hắn nhận nhau là được rồi, khả Trần Mạch nói chỉ là bằng hữu, cái này liền có thể tiếp tục tác hợp tiểu Mạch Mạch cùng tiểu Ngữ Hàn. A Trần Mạch nếu như biết rõ ý nghĩ của nàng, cái kia không biết là nên khóc hay nên cười, làm sao đến lúc này, nàng còn đang suy nghĩ lấy cho mình giới thiệu đối tượng đây cũng quá quan tâm á, quả thực chính là mẹ hắn á, khụ khụ. Tiêu Như Hàm ho khan một tiếng sau đó nói, bất quá a, ta chỉ biết là tiểu Ngữ Hàn có vẻ như khi còn bé người trong nhà bị người xấu giết đi, nàng cũng là đảo vong đi ra. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Vũ bọn họ cũng là a, cái kia nàng nói không nói có cái gì thân nhân không không biết ta đây cũng không có hỏi a, ta cùng với nàng không quen, nàng là thân phận gì ta cũng không biết ta, thì trước kia trong lúc vô tình đụng gặp qua, ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Tiêu Như Hàm mở ra nàng mê sảng hình thức. Bọn họ gặp nhau khẳng định là sẽ, vậy cũng không làm cho tiểu Mạch Mạch biết mình là nguyệt người của thần cung a, nàng còn muốn thể nghiệm dạng này bình thường thời gian đây. Vậy ngươi có thể liên hệ đến nàng sao? Có thể a, ta phụ trách đem nàng kêu đến, chuyện còn lại ngươi đến nói với nàng a, ta cái gì cũng không biết, không có chút nào biết. Trần Mạch, kỳ thật liên quan tới cái này Diệp Ngữ Hàn thân phận là rất tốt biết đến, dù sao cũng là Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ, thiên bảng đệ nhất, thế nhưng là, mọi người có lẽ chỉ biết là cái tên này, nhưng lại không biết nàng cũng là Diệp Ngữ Hàn a, coi như nàng đi tới Vị Ương Cung chạy một vòng, người ta sẽ chỉ giật mình nàng khí chất chuyện tốt, lại không nhận ra nàng, Vị Vân Hải bọn họ đều không nhận ra, vẫn là nàng làm rõ thân phận bọn họ mới biết. Vậy thì phiền toái. Nghe được Tiêu Như Hàm, Trần Mạch đã cảm thấy, có vẻ như các nàng còn thật sự có rất lớn khả năng tựa như đâu, nếu quả như thật tìm được, cứ như vậy, cái này trung cực ẩn tàng nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ thì hoàn thành, cũng không biết có thể hay không đạt được thiên địa lưỡng nghi ngọc cái kia khối địa ngọc.